Chương 7. Luật hình sự và luật tố tụng hình sự. Một la mã: khái niệm luật hình sự. Một nhỏ: khái niệm luật hình sự Việt Nam. Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nào nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy. Các quy phạm pháp luật hình sự được chia làm hai loại. Phần chung của luật hình sự quy định những nguyên tắc, nhiệm vụ của luật hình sự, những vấn đề về tội phạm và hình phạt. Phần các tội phạm quy định những dấu hiệu pháp lý của những tội phạm cụ thể, loại hình phạt và mức hình phạt cụ thể áp dụng đối với các loại tội phạm ấy. Hai nhỏ: đối tượng và phương pháp điều chỉnh. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước với người phạm tội khi người này thực hiện một hành vi mà nhà nước quy định là tội phạm. Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự là phương pháp quyền uy. Đó là phương pháp sử dụng quyền lực nhà nước trong việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự giữa nhà nước và người phạm tội. Nhà nước có quyền tối cao trong việc định đoạt số phận của người phạm tội, buộc họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà họ đã gây ra. Trách nhiệm hình sự mà người phạm tội đã gây ra là trách nhiệm thuộc về cá nhân người phạm tội, buộc phải do chính người phạm tội gánh chịu một cách trực tiếp. Ba nhỏ: nguồn của ngành luật hình sự Việt Nam. Bộ luật hình sự là một đạo luật cơ bản do Quốc hội ban hành và là nguồn luật chủ yếu của ngành luật hình sự. Các thông tư liên ngành, các nghị quyết, chỉ thị, tổng kết, hướng dẫn của Tòa án Nhân dân tối cao là những văn bản hướng dẫn thi hành về nghiệp vụ, chứ không phải là nguồn của luật hình sự. Bốn nhỏ: các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam. Các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam là các tư tưởng chỉ đạo, là cơ sở cho hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự. Cụ thể là nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc này thể hiện thông qua việc chỉ có pháp luật hình sự mới quy định hành vi nào là tội phạm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tuyệt đối tuân thủ quy định này của pháp luật. Nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc này thể hiện thông qua việc tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do dân chủ của công dân. Mọi công dân đều có quyền ngang nhau, không có sự phân biệt đối xử, phải tham gia tích cực vào việc xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự, đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm. Nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc này thể hiện thông qua việc áp dụng hình phạt với người phạm tội chủ yếu nhằm mục đích giáo dục và cải tạo họ trở thành công dân có ích cho xã hội, ví dụ quy định khoan hồng, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt cho hưởng án treo, v.v. Nguyên tắc kết hợp hài hòa chủ nghĩa yêu nước và tinh thần quốc tế thể hiện thông qua việc quy định trong bộ luật hình sự như các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. Chương 24. Năm nhỏ: vai trò của luật hình sự. Vai trò của luật hình sự thể hiện thông qua việc bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội, giáo dục ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm. Hai la mã: khái niệm tội phạm, cấu thành tội phạm và trách nhiệm hình sự. Một nhỏ: khái niệm tội phạm. Điều 8 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999, hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000, đã định nghĩa tội phạm như sau. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. Hai nhỏ: những dấu hiệu cơ bản của tội phạm. Theo luật hình sự Việt Nam, hành vi được coi là tội phạm được phân biệt với các hành vi khác, không phải là tội phạm qua bốn dấu hiệu sau. Tính nguy hiểm cho xã hội. Đây là dấu hiệu cơ bản, quan trọng nhất, quyết định những dấu hiệu khác của tội phạm. Một hành vi được quy định trong luật hình sự và phải chịu hình phạt bởi vì nó có tính nguy hiểm cho xã hội. Tính nguy hiểm cho xã hội là thuộc tính khách quan, là dấu hiệu vật chất của tội phạm. Hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm phải là hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Tính có lỗi của tội phạm. Lỗi là thái độ tâm lý của một người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra. Trong Bộ luật hình sự nước ta, tính có lỗi được nêu trong định nghĩa về tội phạm là một dấu hiệu độc lập với tính nguy hiểm cho xã hội để nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc lỗi. Luật hình sự Việt Nam không chấp nhận sự buộc tội khách quan, tức là buộc tội một người không căn cứ vào lỗi của họ mà chỉ căn cứ vào hành vi khách quan do họ đã thực hiện. Tính trái pháp luật hình sự. Hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm nếu nó được quy định trong luật hình sự. Quy định của luật hình sự là cơ sở và đảm bảo quyền tự do dân chủ của công dân, thúc đẩy cơ quan lập pháp kịp thời sửa đổi, bổ sung bộ luật hình sự phù hợp với thay đổi tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Tính phải chịu hình phạt. Tính phải chịu hình phạt có nghĩa là bất cứ một hành vi phạm tội nào cũng đều bị đe dọa phải chịu một hình phạt. Chỉ có hành vi phạm tội mới phải chịu hình phạt. Tội càng nghiêm trọng thì hình phạt áp dụng càng nghiêm khắc. Bốn dấu hiệu của tội phạm nêu trên quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó tính nguy hiểm cho xã hội, tính có lỗi là những dấu hiệu biểu hiện mặt nội dung. Còn tính trái pháp luật hình sự, tính phải chịu hình phạt là những biểu hiện mặt hình thức của tội phạm. Ba nhỏ, phân loại tội phạm. Theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999, tội phạm được phân loại như sau. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác. Bốn nhỏ, cấu thành tội phạm. Cấu thành tội phạm là tổng thể những dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho một loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Cấu thành tội phạm là cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự và là căn cứ pháp lý để định tội danh. Các yếu tố cấu thành tội phạm bao gồm: khách thể. Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại ở mức độ đáng kể. Không có sự xâm hại đến quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ thì không có tội phạm. Mặt khách quan. Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan. Những biểu hiện, dấu hiệu thuộc về khách quan của tội phạm gồm có: hành vi nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bằng hành động hoặc không hành động. Tính trái pháp luật của hành vi. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu quả. Thuộc về mặt khách quan của tội phạm còn có các dấu hiệu khác như: phương tiện, công cụ phạm tội, phương pháp, thủ đoạn, thời gian, địa điểm thực hiện tội phạm. Trong các dấu hiệu nêu trên thì hành vi khách quan của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc, không thể thiếu được của mọi loại tội phạm. Các dấu hiệu khác là những dấu hiệu bắt buộc nếu điều luật về tội phạm cụ thể có quy định. Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, được luật hình sự quy định là tội phạm, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo quy định của luật hình sự. Người phạm tội là công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không có quốc tịch, thường trú ở Việt Nam. Năng lực trách nhiệm hình sự là khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của người phạm tội. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự là trường hợp người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Người phạm tội thuộc trường hợp này không phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với người này phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng đã lâm vào tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự thì cũng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Phạm tội trong trường hợp dùng rượu hoặc các chất kích thích khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những tội phạm rất nghiêm trọng, do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Người từ đủ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm hình sự với mọi loại tội phạm. Ngoài các dấu hiệu trên, chủ thể của một số tội phạm đòi hỏi phải có thêm một số dấu hiệu đặc biệt khác, vì chỉ khi có những dấu hiệu đó, chủ thể mới có thể thực hiện hành vi phạm tội của những tội đó. Gọi là chủ thể đặc biệt, ví dụ, quân nhân, người có chức vụ, quyền hạn, v.v. Mặt chủ quan. Mặt chủ quan của tội phạm là những diễn biến tâm lý bên trong của tội phạm, bao gồm lỗi, mục đích và động cơ phạm tội. Bất cứ tội phạm cụ thể nào cũng phải là hành vi được thực hiện một cách có lỗi. Còn động cơ và mục đích phạm tội là nội dung thuộc mặt chủ quan của một số loại tội nhất định. Lỗi có hai loại, lỗi cố ý và lỗi vô ý. Cố ý phạm tội là phạm tội trong các trường hợp sau. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn cho hậu quả xảy ra. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. Vô ý phạm tội là phạm tội trong trường hợp sau. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó. Năm nhỏ, trách nhiệm hình sự. Trách nhiệm hình sự là sự phản ứng của nhà nước đối với người thực hiện tội phạm, thể hiện tập trung ở sự áp dụng hình phạt với chủ thể đó. Người phạm tội phải gánh chịu những hậu quả bất lợi nhất định. Trách nhiệm hình sự có những đặc điểm riêng khác với những dạng trách nhiệm pháp lý khác, đó là cơ sở của trách nhiệm hình sự là cấu thành tội phạm. Không có tội phạm thì không có trách nhiệm hình sự. Trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam là trách nhiệm cá nhân. Trách nhiệm hình sự là dạng trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất, bởi phương tiện thực hiện trách nhiệm hình sự là hình phạt. Sáu nhỏ, các vấn đề khác về luật hình sự. 6.1, phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự. 6.2. Tình thế cấp thiết. Tình thế cấp thiết là tình thế của một người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của nhà nước, của tổ chức, quyền và lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm. Trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng là vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự. 6.3. Chuẩn bị phạm tội. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện cần thiết khác để thực hiện tội phạm. Người chuẩn bị phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện. 6.4. Phạm tội chưa đạt. Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. 6.5. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ dấu hiệu cấu thành một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. 6.6. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định, mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng, 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng, 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tính từ ngày tội phạm được thực hiện, nếu trong thời hạn này mà người phạm tội lại phạm tội mới mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 1 năm tù, thì thời hạn nói trên không được tính và thời hiệu đối với tội cũ tính lại kể từ ngày phạm tội mới. Nếu trong thời hạn nói trên người phạm tội cố tình trốn tránh và có lệnh truy nã, thì thời hạn trốn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bị bắt. Không áp dụng các quy định về thời hiệu nói trên với các tội trong chương 11, các tội xâm hại an ninh quốc gia, và chương 24, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. Ba la mã, hình phạt và các biện pháp tư pháp. Một nhỏ, khái niệm hình phạt. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất của nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền và lợi ích của người phạm tội. Hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự và do tòa án quyết định, điều 26 Bộ luật hình sự năm 1999. Mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục, cải tạo người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh chống và ngăn ngừa tội phạm. Hình phạt là một trong những chế định quan trọng của luật hình sự, là công cụ thực hiện trách nhiệm hình sự. Hình phạt có những đặc điểm cơ bản sau. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất. Nó có thể tước bỏ những quyền và lợi ích thiết thân của người bị kết án như quyền tự do, quyền về tài sản, quyền về chính trị, thậm chí cả quyền sống. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong Bộ luật hình sự và chỉ được áp dụng cho chính cá nhân người đã thực hiện tội phạm. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước do tòa án nhân danh nhà nước áp dụng đối với người phạm tội. Hình phạt do tòa án quyết định phải được tuyên bố công khai bằng một bản án và là kết quả của phiên tòa hình sự với các thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước đặc biệt, đảm bảo cho Bộ luật hình sự có thể thực hiện được nhiệm vụ bảo vệ giáo dục. Hai nhỏ, hệ thống hình phạt. Hệ thống hình phạt là tổng thể các hình phạt do nhà nước quy định trong luật hình sự và được sắp xếp theo một trình tự nhất định tùy thuộc vào mức độ nghiêm khắc của mọi hình phạt. Hệ thống hình phạt trong Bộ luật hình sự nước ta được sắp xếp theo thứ tự từ nhẹ đến nặng và có tính đa dạng, cho phép trong mọi trường hợp đều thực hiện được nguyên tắc công bằng, nguyên tắc cá thể hóa hình phạt. Hệ thống hình phạt có nội dung rất rõ ràng, kết hợp hài hòa các yếu tố cưỡng chế, thuyết phục và cũng thể hiện rõ tính nhân đạo sâu sắc. Bộ luật hình sự phân chia hệ thống hình phạt thành hai nhóm, hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Hình phạt chính là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên độc lập. Với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính. Các hình phạt chính bao gồm cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình. Hình phạt bổ sung là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này. Các hình phạt bổ sung gồm có cấm đảm nhiệm những nhiệm vụ, những nghề, những công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, phạt tiền và trục xuất khi không áp dụng hình phạt chính. Về nguyên tắc, hình phạt chính là hình phạt được tuyên độc lập. Mỗi tội phạm chỉ có thể bị tuyên một hình phạt chính. Hình phạt bổ sung là hình phạt mà chỉ có thể được tuyên kèm theo một hình phạt chính đối với mỗi tội phạm. Khác với hình phạt chính, hình phạt bổ sung được áp dụng không phải đối với tất cả các loại tội phạm mà chỉ riêng cho một số loại tội phạm nhất định, và cũng không phải là hình phạt bổ sung được áp dụng kèm theo với bất kỳ loại hình phạt chính nào. Trong hệ thống hình phạt Việt Nam, phạt tiền và trục xuất là loại hình phạt duy nhất vừa có thể được áp dụng là hình thức phạt chính, vừa có thể là hình phạt bổ sung. Việc quy định các hình phạt bổ sung trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam với chức năng hỗ trợ hình phạt chính. Ngoài ra, hình phạt bổ sung còn giúp cho tòa án áp dụng những biện pháp xử lý triệt để và công bằng đối với người phạm tội, đạt được mục đích tối đa của hình phạt. Ba nhỏ, các biện pháp tư pháp. Các biện pháp tư pháp, xét về bản chất pháp lý, không phải là hình phạt, nhưng là những biện pháp tư pháp hình sự được Bộ Luật Hình sự quy định để có thể áp dụng đối với người có hành vi phạm tội. Sự cần thiết của các biện pháp tư pháp hình sự thể hiện ở chỗ, khi được áp dụng, chúng có khả năng tác động hỗ trợ hình phạt đối với người phạm tội, hoặc trong nhiều trường hợp, chúng có thể thay thế hình phạt, giúp cho không để sót việc xử lý người phạm tội. Quy định và áp dụng các biện pháp tư pháp trong Luật Hình sự Việt Nam chính là nhằm mục đích xử công minh mọi hành vi phạm tội, để giáo dục, cải tạo người phạm tội và phòng ngừa tội phạm. Theo quy định tại Bộ Luật Hình sự, các biện pháp tư pháp bao gồm tịch thu vật và tiền bạc trực tiếp liên quan đến tội phạm, trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi, bắt buộc chữa bệnh. Bốn nhỏ, căn cứ quyết định hình phạt. Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ Luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, người phạm tội, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 4 La Mã, Luật Tố Tụng Hình sự Việt Nam. Một nhỏ, khái niệm tố tụng hình sự và luật tố tụng hình sự. Tố tụng hình sự là toàn bộ hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án. Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng, các cá nhân, cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội góp phần vào giải quyết vụ án hình sự theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự. Luật Tố Tụng Hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Hai nhỏ, đối tượng, phương pháp điều chỉnh, nhiệm vụ của Luật Tố Tụng Hình sự Việt Nam. 2.1, đối tượng và phương pháp điều chỉnh. Đối tượng điều chỉnh của Luật Tố Tụng Hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh từ việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Phương pháp điều chỉnh của Luật Tố Tụng Hình sự là thực hiện quyền của nhà nước đối với những người tham gia tố tụng, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội có liên quan đến việc đấu tranh chống tội phạm và thi hành án. Thực hiện sự phối hợp và chế ước giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng của mình. Cơ quan này có quyền phát hiện, sửa chữa hoặc yêu cầu sửa chữa những vi phạm pháp luật của những cơ quan khác. 2.2. Nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự. Nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự là đảm bảo phát hiện, xử lý công minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và qua đó mà giáo dục công dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, quy định quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân. Ba nhỏ, các nguyên tắc của luật tố tụng hình sự Việt Nam. 3.1, nguyên tắc chung. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. 3.2, các nguyên tắc riêng. 3.2.1, nguyên tắc xác định sự thật vụ án. Theo nguyên tắc này, cơ quan tiến hành tố tụng phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết để xác định sự thật vụ án. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan và người tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo không bị buộc chứng minh là vô tội, nhưng họ có quyền đưa ra các chứng cứ và yêu cầu chứng minh mình vô tội. 3.2.3, nguyên tắc đảm bảo việc tham gia tố tụng của các tổ chức xã hội và mọi công dân qua các hình thức như tố giác tội phạm, nhận làm bảo lãnh, làm hội thẩm nhân dân, v.v. 3.2.3, nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo thông qua việc tự bào chữa hoặc thuê luật sư và bào chữa viên nhân dân, v.v. 3.2.4, nguyên tắc không ai có thể bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án có hiệu lực pháp luật. 3.2.5, nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 3.2.6, nguyên tắc xét xử có hội thẩm nhân dân tham gia, tòa án xét xử công khai, xét xử tập thể và quyết theo đa số. 3.2.7, nguyên tắc đảm bảo quyền bình đẳng trước tòa án. 3.2.8, nguyên tắc đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan khác của nhà nước trong quá trình tố tụng. 4. Cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan tiến hành tố tụng gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án. 4.1. Cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra bao gồm cơ quan điều tra của lực lượng cảnh sát nhân dân, cơ quan điều tra của lực lượng an ninh nhân dân, cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân. Ngoài ra, còn có một số cơ quan khác có quyền tiến hành các hoạt động điều tra như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm và một số cơ quan khác. Cơ quan điều tra có những quyền hạn như khởi tố vụ án và khởi tố bị can, tiến hành các hoạt động điều tra, áp dụng các biện pháp tố tụng, bắt, tạm giữ, tạm giam, v.v. Biện pháp đảm bảo thu thập chứng cứ, khám người, khám đồ vật, khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm, v.v. Làm bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố khi có đầy đủ bằng chứng để xác định có tội phạm và bị can. 4.2. Viện kiểm sát. Các cơ quan kiểm sát gồm có Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các viện kiểm sát quân sự các cấp. Viện kiểm sát có những nhiệm vụ quyền hạn trong tố tụng hình sự qua nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự thông qua việc thực hiện quyền công tố đảm bảo cho pháp luật được chấp hành thống nhất, nghiêm chỉnh. Đối với hoạt động khởi tố, điều tra của cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các hoạt động tố tụng của các cơ quan này bằng việc thực hiện quyền kiểm sát khởi tố hay không khởi tố không có căn cứ của các cơ quan có quyền khởi tố vụ án. Viện kiểm sát đảm bảo việc đưa ra vụ án vào tố tụng hình sự được đúng đắn và có căn cứ. Sau khi kết thúc điều tra, viện kiểm sát tùy theo kết quả điều tra có thể đưa ra một trong các quyết định sau: truy tố bị can trước tòa án bằng bản cáo trạng, trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án. Viện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan trong việc thi hành các bản án và quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhằm đảm bảo các bản án và quyết định được thi hành đúng pháp luật, đầy đủ và kịp thời. 4.3 Tòa án. Hệ thống tòa án gồm Tòa án Nhân dân tối cao, các Tòa án Nhân dân tỉnh, Tòa án trực thuộc Trung ương, các Tòa án Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, các Tòa án quân sự, các Tòa án khác do luật quy định. Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội có thể quyết định thành lập Tòa án đặc biệt. Trong tố tụng hình sự, tòa án có những quyền hạn sau. Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, tòa án có quyền giải quyết mọi vấn đề của vụ án một cách độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Tòa án có thể đưa ra một trong những quyết định sau: đưa vụ án ra xét xử, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án. Năm nhỏ, người tiến hành tố tụng. Người tiến hành tố tụng gồm điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký phiên tòa. 5.1 Điều tra viên. Khi được phân công điều tra một phần hay toàn bộ vụ án, có quyền tiến hành các biện pháp điều tra do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định và chịu trách nhiệm về hoạt động điều tra của mình. 5.2 Kiểm sát viên. Tham gia tố tụng hình sự để kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự. Khi tham gia tố tụng, kiểm sát viên tiến hành một số hoạt động điều tra, kiểm sát xét xử, kiểm sát thi hành án. 5.3 Hội thẩm nhân dân. Có quyền tham gia công tác xét xử sơ thẩm của tòa án. Khi xét xử, hội thẩm nhân dân ngang quyền với thẩm phán. 5.4 Thư ký phiên tòa. Là cán bộ tòa án tham gia phiên xét xử để ghi chép biên bản phiên tòa và làm những việc cần thiết khác. 6. Người tham gia tố tụng. Người tham gia tố tụng có quyền và lợi ích pháp lý liên quan đến vụ án gồm bị can, bị cáo, người bị tạm giữ, người bào chữa, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Người tham gia tố tụng theo nghĩa vụ bao gồm người làm chứng, người phiên dịch, người giám định. 7.1 Các giai đoạn tố tụng. 7.1 Khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn đầu tiên của tố tụng hình sự, là việc các cơ quan tiến hành tố tụng ra các văn bản xác định có dấu hiệu tội phạm để mở cuộc điều tra hình sự. 7.2 Giai đoạn điều tra. Trong giai đoạn điều tra, phải thực hiện các nhiệm vụ tố tụng chủ yếu sau: thu thập, nghiên cứu, kiểm tra chứng cứ một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ nhằm xác định những sự kiện phạm tội một cách nhanh chóng và đầy đủ, phát hiện, truy tìm kẻ phạm tội, kê biên thu giữ tài sản và tạo điều kiện cần thiết khác theo pháp luật để đảm bảo việc bồi thường thiệt hại sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp đặc biệt, có thể bắt người, bắt bị can, bị cáo để tạm giam, bắt người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quá tang hoặc đang bị truy nã. Những người có quyền bắt người gồm viện trưởng, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát Quân sự các cấp, chánh án, phó chánh án Tòa án Nhân dân và Tòa án Quân sự các cấp, thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp tỉnh hoặc Tòa án Quân sự cấp quân khu trở lên, chủ tọa phiên tòa, trưởng công an, phó trưởng công an cấp huyện, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra cấp tỉnh trở lên, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp trong Quân đội Nhân dân. Lệnh bắt của những người này phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Đối với những người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc truy nã, thì bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản và giải người bị bắt đến cơ quan điều tra có thẩm quyền. Bộ luật tố tụng hình sự quy định việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm nghiêm trọng. Người bị hại hoặc có người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm và cần ngăn chặn người đó chạy trốn. Khi có dấu hiệu của tội phạm hoặc người hoặc chỗ ở của người bị tình nghi thực hiện tội phạm, có hành động chuẩn bị trốn hoặc đang chạy trốn. Hoạt động điều tra được coi là kết thúc khi có đầy đủ chứng cứ để xác định có tội phạm hay không có tội phạm, xác định bị can, làm bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố. 7.3. Truy tố. Khi nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra trong thời hạn không quá 20 ngày đối với các tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, viện kiểm sát phải đưa ra một trong ba quyết định sau: truy tố bị can trước tòa án bằng cáo trạng, trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án. Phần kết luận của bản cáo trạng phải ghi rõ tội danh và điều khoản của bộ luật hình sự được áp dụng. 7.4. Giai đoạn xét xử sơ thẩm. Giai đoạn xét xử sơ thẩm bắt đầu từ ngày tòa án nhận được hồ sơ do viện kiểm sát chuyển sang. Sau khi nhận hồ sơ vụ án, thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa phải nghiên cứu hồ sơ, giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của những người tham gia tố tụng, tiến hành các công việc khác cần thiết cho việc mở phiên tòa và phải ra một trong các quyết định sau: đưa vụ án ra xét xử, trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án. Thẩm quyền xét xử: tòa án nhân dân cấp huyện, tòa án quân sự khu vực có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự có khung hình phạt quy định từ 7 năm tù trở xuống, trừ các tội xâm phạm an ninh quốc gia và một số tội khác. Tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền xét xử vụ án có khung hình phạt quy định từ 7 năm tù trở lên. Thời gian đưa các quyết định trên như sau: 30 ngày với tội ít nghiêm trọng, 45 ngày với tội nghiêm trọng, 2 tháng với tội rất nghiêm trọng, 3 tháng với tội đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án phức tạp có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày với tội ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, 30 ngày với tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng. Phải mở phiên tòa trong thời hạn 15 ngày hoặc 30 ngày với các trường hợp đặc biệt kể từ ngày đưa vụ án ra xét xử. Phiên tòa sơ thẩm được tiến hành qua các bước: khai mạc phiên tòa, xét hỏi, tranh luận, nghị án và tuyên án. Nếu qua việc nghị án thấy có tình tiết chưa được xét hỏi hoặc xét hỏi chưa đầy đủ, thì hội đồng xét xử quyết định trở lại việc xét hỏi và tranh luận. Nếu bị cáo có tội, thì tòa án ra bản án kết tội, quyết định mức hình phạt hoặc miễn hình phạt. Nếu bị cáo không có tội, thì bản án tuyên bố bị cáo không có tội và trả tự do ngay cho bị cáo tại phiên tòa. Bản án đã được hội đồng xét xử thông qua, được chủ tọa phiên tòa đọc tại phòng xử án. Chủ tọa phiên tòa cần giải thích thêm về việc chấp hành bản án và quyền kháng cáo kháng nghị. 7.5. Phúc thẩm. Phúc thẩm là việc tòa án cấp trên trực tiếp xét lại những bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Vì vậy, xét lại bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thẩm là một giai đoạn độc lập trong tố tụng hình sự. Giai đoạn này có nhiệm vụ kiểm tra lại tính hợp pháp, tính có căn cứ của bản án sơ thẩm, sửa những sai lầm và vi phạm mà tòa án xét xử sơ thẩm. Những người có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật là bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền và lợi ích liên quan tới vụ án, người đại diện hợp pháp của những người này. Thời hạn kháng cáo của các bị cáo và các đương sự là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Thời hạn kháng nghị của Viện Kiểm sát cung cấp là 15 ngày. Của Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày kể từ ngày tuyên án. Phạm vi xét xử của tòa án cấp phúc thẩm là phần nội dung bản án hoặc quyết định của tòa án sơ thẩm bị kháng cáo kháng nghị. Trong những trường hợp cần thiết, tòa án cấp phúc thẩm có thể xem xét các phần khác không bị kháng cáo, kháng nghị của bản án. Thủ tục của phiên tòa phúc thẩm cũng tiến hành như phiên tòa sơ thẩm. Trước khi xét hỏi, một thành viên của hội đồng xét xử phải trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm và nội dung của kháng cáo, kháng nghị. Tòa cấp phúc thẩm có quyền quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, sửa lại án sơ thẩm, hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. 7.6. Thi hành bản án hoặc quyết định của tòa án. Đây là giai đoạn cuối cùng của tố tụng hình sự, nhằm đảm bảo cho các biện pháp hình sự được tòa án tuyên trong bản án được thực hiện kịp thời và triệt để. Những cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản án và quyết định của tòa án là công an, chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan tổ chức nơi người bị kết án cư trú hoặc làm việc, phải báo cáo cho chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án về việc bản án hoặc quyết định đã được thi hành. 7.7. Giám đốc thẩm. Giám đốc thẩm là xem xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong việc xét xử vụ án. Căn cứ để kháng nghị là việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa bị phiến diện, không đầy đủ, kết luận của bản án hoặc quyết định không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử hoặc có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng bộ luật hình sự. Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm gồm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của các tòa án cấp dưới. Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương và Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Quân sự cấp dưới. Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh. Chánh án Tòa án Quân sự cấp quân khu và Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự cấp quân khu có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dưới. Hội đồng giám đốc thẩm có thể ra quyết định không chấp nhận kháng nghị hoặc giữ nguyên bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật, hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực về pháp luật và đình chỉ vụ án, hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra hoặc xét xử lại, sửa bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Quyết định của hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 7.8. Tái thẩm là thủ tục đặc biệt được áp dụng đối với bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị. Khi phát hiện những tình tiết mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung bản án hoặc quyết định mà tòa án không biết khi ra quyết định đó. Để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, dựa vào những căn cứ sau: lời khai của người làm chứng, kết luận giám định hoặc lời dịch của người phiên dịch có những điểm quan trọng được phát hiện là không đúng sự thật. Điều tra viên, kiểm sát viên thẩm phán, hội đồng nhân dân đã có kết luận không đúng làm cho vụ án xét xử sai. Vật chứng và những tài liệu khác trong vụ án bị giả mạo hoặc không đúng sự thật. Hội đồng tái thẩm có quyền ra quyết định bác kháng nghị và giữ nguyên bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật, hủy bản án hoặc quyết định bị kháng nghị để điều tra lại hoặc xét xử lại sau khi bản án hoặc quyết định bị hủy. Việc điều tra lại hoặc xét xử sơ thẩm được tiến hành theo thủ tục bình thường do luật tố tụng hình sự quy định. Hủy bản án hoặc quyết định bị kháng nghị và đình chỉ vụ án. Quyết định của hội đồng tái thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.